Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khi bước vào lối đi quen thuộc, Lê Chi và chị Y cố tình đi chậm lại, ánh sáng yếu ớt len lỏi giữa các bức ảnh khiến không khí càng thêm rờn rợn, bức tường trái tim vẫn treo đầy ảnh. Đen trắng xen kẽ với ảnh màu, sắp đặt tinh tế đến rợn người, như thể có ai đó đã tỉ mỉ chọn từng khung hình để tạo ra một câu chuyện bí ẩn mà chỉ người C.H.E.T mới hiểu. Dù có cố kéo dài bước chân bao nhiêu, thời gian đứng trước những bức ảnh cũng chỉ hơn được vài giây. Hiếc cabin màu hồng đang chờ sẵn phía trước, đã xoay mặt xuống đất như miệng cười nham hiểm của một con quái vật chuẩn bị nuốt chửng nạn nhân tiếp theo. Lê Chi bước vào trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã kịp xác định vài điều quan trọng. Nhân viên vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ nhìn theo họ với một nụ cười gượng gạo, rồi lạnh lùng đóng cửa cabin lại. Như thể đang tiễn đưa chứ không phải tiễn khách. Chỉ Y theo phản xạ bám chặt lấy cánh tay Lê Chi, rõ ràng vẫn chưa quên cú hất văng kinh hoàng từ vòng trước. Nhưng lần này, đu quay không tăng tốc, vẫn là vòng quay chậm rãi, u ám như trước một cơn bão lớn. Lê Chi ngồi im trên băng ghế lạnh đến rợn sống lưng, ánh mắt sắc lạnh càng khẳng định thêm suy đoán trong đầu. Cô không nói gì, chỉ chăm chú quan sát. Chỉ Y, sau những vòng thử thách trước, đã bắt đầu có tiến bộ rõ rệt. Cô lên tiếng, Chi Chi, cậu có để ý không? Ảnh đen trắng và ảnh màu trên tường có bối cảnh khác nhau. Khi ca bên từ từ lên tới đỉnh, họ có thể nhìn thấy rõ trò chơi phía trước bên phải. Tháp tử thần phát sáng chói lòa trong đêm đen. Cùng lúc đó, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, con ma nam cầm máy ảnh. Ông ta vẫn từ phía đó hiện ra, như một thói quen đáng sợ, giơ máy lên, đối diện với tháp tử thần. Khung nền là bầu trời tối và trục quay đồ sộ. Chỉ Y nheo mắt, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, nhưng đủ để Lê Chi nghe rõ. Nhưng trong ảnh đen trắng lại có cả tháp tử thần, mà không có ánh sáng. Có nghĩa là, chúng được chụp từ hướng ngược lại. Ai đó đã chụp ảnh từ phía bên kia. Một bên là ảnh màu hướng thẳng về phía tháp tử thần, nơi con ma cầm máy xuất hiện. Còn bên kia là ảnh đen trắng, quay lưng lại, tối tăm và rợn người. Hai hướng chụp, hai trạng thái đối lập, và khả năng là hai loại kết cục, chụp hay không chụp, đó mới là điều kiện tử vong ẩn trong vòng ba này. Lê Chi nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, lặng lẽ nhìn về phía đỉnh đu quay đang tiến gần. Vòng này, không thể để bản thân bị chụp ảnh. Ừ, mình cũng nghĩ thế, chỉ Y gật đầu lia lịa. Cabin tiếp tục lên cao, tiếng kim loại kẽo kẹt vang vọng giữa màn đêm đặc quánh. Phía trước là tháp tử thần sáng rực. Cảnh tượng như một tấm bìa kinh dị sống động. Cabin rung nhẹ rồi dừng lại. Không ai gõ cửa, nhưng cạch, cửa cabin tự mở ra như một lời mời gọi từ địa ngục. Còn ma nam lại hiện ra, vẫn gương mặt trung niên, vẫn lơ lửng giữa không trung, tay giơ máy ảnh, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai. Chuẩn bị chụp ảnh nhé. Nhưng khi ánh mắt chạm đến hai người bên trong, nụ cười lập tức tắt lịm. Trong cabin, Lê Chi và chị Y đã ôm đầu, gập người, giấu mặt vào đầu gối. Giọng ma trầm lạnh, tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu khi được lưu giữ vào thời điểm hoàn mỹ nhất. Nếu không chụp ảnh, các người sẽ không bao giờ hạnh phúc mãi mãi đâu. Hai người trong cabin không động đậy, im lặng, tuyệt đối. Trong lòng chị Y thầm rít lên, mơ đi ông nội, đi mà hạnh phúc với cái máy ảnh của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ma vẫn đứng đó một lúc. Ánh mắt ngày càng tối lại, hiện rõ tia bất mãn. Cuối cùng, như thể từ bỏ, ông ta biến mất không một tiếng động. Cửa cabin khép lại ngay sau đó, vòng quay tiếp tục, lặng lẽ, lạnh lẽo. Chỉ Y vừa thở phào thì nghe thấy giọng trầm của Lê Chi. Đừng ngẩng đầu, nếu hắn vẫn lờn vờn ở góc khuất thì dễ bị chụp lắm. Lập tức, Chỉ Y lại cúi rạp xuống, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lê Chi đếm nhẩm trong đầu. Đến khi cabin gần sát mặt đất, cô mới nói nhỏ. Ổn rồi, cả hai ngồi thẳng dậy, chỉ Y vừa thở hắt ra vừa vỗ NGCTHDC. Những điều kiện tử vong này đúng là quái đản, hệ thống rõ ràng đang chơi đùa với chúng ta, nhưng mà, mình vẫn thông minh hơn nó. Lê Chi chỉ bật cười khẽ, không phản bác. Khi cabin chạm đất, cửa mở ra, họ nhảy xuống. Nhân viên đứng cạnh đó không còn nụ cười ngọt ngào như trước. Môi cô ta mím lại, ánh mắt sắc như D, A, O cạo. như thể đang nhìn hai kẻ đáng bị nguyền rủa. Chỉ y vẫn giữ phong thái kiêu ngạo, bước tới nói. Đưa phần thưởng đây, nhân viên ném cho họ một chiếc hộp màu hồng, giọng chúc mừng cứng đờ. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành vòng 3 của đu quay hạnh phúc. Đây là phần thưởng, dù lời nói là vậy, ánh mắt của cô ta lại lạnh như băng. Chỉ y nhận lấy hộp, cười tươi rói, khoác tay Lê Chi. Cảm ơn, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Tạm biệt, tôi yêu chỉ y rồi đấy. Trời ơi đỉnh quá. Lê Chi đúng kiểu nữ chính lạnh lùng, đỉnh cao cờ mờ nờ rờ. Ba người còn lại lập tức lao tới khi họ vừa ra khỏi khu đu quay. Âu Văn Đống hớn hở như đứa trẻ được quà. Tôi biết mà, biết chắc hai người sẽ vượt qua. Quá xuất sắc, được đi cùng Lê Chi, không chỉ là được bảo vệ, mà còn là được chứng kiến sự tàn nhẫn lạnh lùng khiến cây C, H, E, T phải dè chừng. Chỉ y mở hộp, bên trong là ba mảnh manh mối. Cả ba đều là ảnh, lần này là một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ máu. Là sợi chỉ đỏ, Du Kinh Mộng kêu lên, mắt sáng rực, mộng vân thường. Chính là sàn quỷ, tường bách quỷ có ghi, sàn quỷ có một sợi chỉ đỏ gọi là huyết nhĩ, quấn quanh cổ, nó dùng sợi chỉ này để chui vào bụng sản phụ. Manh mối quá rõ ràng, với thứ này, họ có thể loại trừ huyết hồ quỷ khỏi danh sách nghi phạm. Âu Văn Đống nhấp nhổm. Vậy tiếp theo chúng ta thử thách nào nữa? Tôi sẵn sàng rồi. Lê Chi nhìn chiếc thẻ trong tay hóa thành tro bụi, nhẹ giọng. Có lẽ đã đến lúc bỏ phiếu vòng 2. Chúng ta quay lại khu kiểm tra trước đã. Cách chương.